Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra đã rạng sáng. Hèn gì cậu hơi mệt. Sau khi Yến Tháp tắt livestream cũng không bỏ lên bờ ngay mà ung dung ôm cún con trong hồ bơi. Cậu thấy đuôi cún đã rớt xuống nước bèn vớt đuôi lên. Cậu không quên trên đuôi cún có vết thương. Không được dính nước, nhưng lần nào cậu vớt đuôi lên. Chưa được bao lâu nó đã rơi xuống trở lại. Nhìn ánh mắt vô tội của cún con vài giây. Yến Tháp không rõ rốt cuộc là tư thế cậu nằm có vấn đề hay do nguyên nhân khác. Cuối cùng vì vết thương của cún con, Yến Tháp đành nhịn đau để bò lên bờ. Tiểu Thất ngồi trên sofa cúi đầu nhìn cả hai. Hồ bơi nhanh chóng được sàn nhà bao lại. Ngay cả một tiếng nước chảy cũng không nghe được. Nhìn từ quá trình xuất hiện đến biến mất của hồ bơi, Yến Tháp không nhịn được cảm thán một câu. Tiểu Thất, cậu lợi hại quá đi. Tiểu Thất đưa cho cậu một ly sữa bò. Nghe cậu nói thế, giọng máy móc lạnh lùng cùm cụp một tiếng. Sau đó nhanh chóng trở về như cũ. Nó đứng dậy, đưa Yến Tháp đến cửa phòng. Đẩy cửa ra để lộ căn phòng bên trong. Lẽ ra nó nên nói câu chào mừng đến sống, theo thủ tục đã được thiết lập sẵn. Nhưng khi nó nhìn thấy trang trí bên trong căn phòng, câu này đột nhiên bị kẹt lại trong chương trình một cách khó hiểu. Dù ngày nào nó cũng quét dọn nhưng căn phòng này vẫn rất cũ kỹ. Hoàn toàn không xứng với chủ nhân. Vì vậy nó nói, xin lỗi, sau này sẽ tốt hơn. Làm một người máy lẽ ra phải bị đào thải từ sớm. Câu này của Tiểu Thất rất không tự lượng sức mình. Hơn nữa, phòng của chủ nhân cũng sẽ không để người máy như nó đi sắp xếp. Nhưng nó lại nhìn về người chủ không giống những người khác này. Cứ như mong đợi một câu trả lời. Yến Tháp nhìn người máy có đứng lên cũng không cao đến bắp đùi mình. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thích. Đầu tròn vo, cho dù không có lông xù nhưng vẫn rất đáng yêu. Cậu chưa từng tiếp xúc với người máy khác. Nhưng Tiểu Thất là người máy cậu thích nhất. Yến Tháp ngồi xổm, sờ cái đầu ngốc hơi lạnh của nó. Cảm ơn ly sữa bò của cậu nha. Ngủ ngon, Tiểu Thất lặp lại lời của cậu. Cảm ơn, ngủ ngon. Cánh cửa được khép lại một cách nhẹ nhàng. Đây là lần duy nhất Tiểu Thất không quay lại phòng tối nhỏ bên dưới quầy bar của mình ngay mà lại ra ghế sofa ngồi. Nó nhìn chỗ Yến Tháp nằm ban nãy để livestream. Thật lâu sau đó, đến khi pin chớp đỏ cảnh báo mới nhỏ giọng nói. Rất không giống, Yến Tháp không biết người máy nhỏ nhà mình ngồi được mặt ra đó tận một tiếng. Còn ngẩn ngơ như con người. Cậu đặt cún con lên giường. Mình cũng nằm xuống ngủ. Cún con rất biết điều. Ngoan ngoãn giúp người trên cái gối bên cạnh. Nhưng lại nhất định không chịu đắp chung chăn với Yến Tháp. Chỉ nằm im trên cái gối kia. Yến Tháp cũng không bắt buộc nó. Sau khi chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp cũng ôm chăn ngủ say. Nhưng đến đêm khuya, Yến Tháp bỗng nằm mơ. Cậu mơ thấy mình bị một con rắn lớn quấn quanh người. Con rắn này thật sự rất lớn. Lớp vải lạnh băng như cẩm thạch mang sắc vàng rất đẹp. Yến Tháp bị nó quấn chặt. Trong nháy mắt đó, cậu nhìn thấy con ngươi dựng đứng đầy hoang dại và khát máu của nó. Yến Tháp mở mắt. Ngáp một cái rồi xoay người nhắm mắt lại. Lúc chuẩn bị ngủ lại đột nhiên phát hiện có chỗ kỳ kỳ. Cún con bên gối không thấy đâu hết. Yến Tháp lật gối lên rồi ngó dưới gầm giường. Đến tận khi lật chăn lên mới tìm được cún con đang ngủ bên chân mình. Không biết bỏ qua lúc nào. Yến Tháp lặng lẽ bế nó lên. Nhẹ nhàng vỗ về. Cậu phát hiện cún con ngủ cũng không ngon. Cứ như đang nằm mơ thấy chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Cơ thể cứ run nhẹ, đôi khi còn nhếch miệng đầy hung ác. Hành động này trong vóc dáng hiện tại của nó thì đáng yêu nhiều hơn đáng sợ. Yến Tháp nhìn chỉ thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. Cậu ôm cún con, dịu dàng dùng tinh thần lực của mình quấn quanh nó. Vừa bọc vừa nhỏ giọng an ủi. Không sao, bây giờ em rất an toàn. Không ai có thể làm em bị thương. Cún con trong lòng từ từ dừng run rẩy. Lỗ tai mềm mại cụp xuống đỉnh đầu, cằm đặt trên hai chân trước, cổ họng phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Yến Tháp chỉnh tư thế của cún con trong lòng, cẩn thận cầm chiếc đuôi bị thương của nó trong tay. Ngủ một giấc đến sáng. Cùng lúc đó, Mò vẫn luôn ở trong bệnh viện đột nhiên thông báo tin tức lúc 3-4 giờ sáng. Hắn gọi hết tất cả người nhà đến. Mò, con muốn xuất viện. Người nhà nghe hắn nói xong. Mặt mày ai cũng biến sắc. Ba của Mò từ chối thẳng thừng. Không được, bác sĩ Tocqueville có nói. Bây giờ con chỉ có thể ở đây điều dưỡng thật tốt. Cơ thể con không chịu nổi lần tổn thương nào nữa. Mò không quan tâm nói. Ở chỗ này cũng không kéo dài được thời gian phát bệnh bao nhiêu. Tocqueville chỉ có thể áp chế được 1 tuần. Con vẫn sẽ phát bệnh. Tái phát 1 lần nữa. Cơ thể sẽ không thể nào chịu nổi. Thứ chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Cái từ chết này cũng không mấy xa lạ gì với Mò. Hắn vừa ra đời đã mắc biến chứng nghiêm trọng do chứng cuồng bạo. Biến chứng khiến nội tạng Mò vô cùng yếu ớt. Lần nào phát bệnh cũng như hấp thu sinh mệnh của hắn để giữ vững lý trí. Tử vong gần như đi đôi với hắn. Chưa bao giờ rời khỏi. Tính hắn vốn lạnh lùng. Đối mặt với người nhà đang đau đớn của mình. Hắn đã chết lặng đến mức không biết nên bày ra biểu cảm gì. Mò đã khuyên răn không biết bao nhiêu lần. Hai người sinh 1 đứa khác đi. Không phải để chữa bệnh cho con. Ít nhất sau này con chết rồi thì hai người vẫn có người bầu bạn. Mặt bà của Mò tối tăm vô cùng. Mẹ hắn bụm mặt khóc thút thít. Nghẹn ngào trả lời. Ba mẹ không sinh. Ba mẹ vĩnh viễn chỉ có con thôi. Mò, con đừng nói vậy nữa. Con muốn đi đâu ba mẹ dắt con đi. Hai người cậu của Mò nghe bà nói thế cũng lặng lẽ xoay người lau nước mắt. Mò im lặng nhìn bọn họ. Trời sáng. Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong xuôi. Mò biết mình muốn đi đâu. Hắn ngồi trên tinh hạm của nhà mình. Dự đoán sẽ đến hành tinh Ronan sau 2 ngày nữa. Dọc đường đi, Mò cứ nhìn chằm chằm quang não trên cổ tay như đang đợi gì đó. Bây giờ hắn khăng khăng đòi đến hành tinh Ronan. Hiển nhiên không phải đến để du lịch. Chẳng qua Mò chỉ muốn nghiệm chứng suy đoán của mình mà thôi. Có lẽ sâu trong nội tâm hắn cũng có chút hy vọng. Bên kia, Yến Tháp ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy. Lúc dậy, cún con được cậu ôm trong lòng tối hôm qua đang đi qua đi lại cách đó không xa. Cứ như đang thử nghiệm xem mình đi được bao xa. Yến Tháp im lặng nhìn nó một hồi. Nhìn đến khi cún con cứng hết cả người mới phì cười. Cậu xoa đầu nó, đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tiếng nước chảy xuống đất vang lên. Cún con ngồi trên giường. Một bên tai cảnh giác dựng đứng. Chân vô thức kéo ga trải giường. Đến khi tiếng dẹt vang lên. Nó mới nhận ra mình bây giờ không khác gì chó đang mài móng cả. Gương mặt xù lông đen thui. Yến Tháp đi ra. Phát hiện tâm trạng nó không tốt bèn bế nó ra phòng khách. Quả nhiên trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho bọn họ. Tiểu Thất đeo một chiếc tạp dề nhạt màu. Thấy Yến Tháp ra thì lễ phép chào một câu. Buổi sáng tốt lành. Yến Tháp nắm chân cún con chào lại nó. Tiểu Thất ra ngoài sân một hồi. Đến khi vào lại thì tạp dề cũng đã biến mất. Chờ đến khi Yến Tháp ăn sáng xong. Quang não lại dục cậu livestream. Chẳng lẽ còn sợ mình chạy à? Yến Tháp hơi tự kỷ. Trước giờ cậu chưa từng chăm chỉ đến vậy. Nhưng nhìn thấy thông báo nhắc nhở xong cậu lại chẳng thể ngó lơ. Chờ đến khi cậu chậm rãi biến thành nguyên hình. Chấp nhận mở livestream. Phát hiện trong nháy mắt đó đột nhiên có rất nhiều người ùa vào. Số lượt xem nhảy vọt lên 2385. Sao nhiều người vậy? Yến Tháp quái lạ đi lại trước màn hình để nhìn kỹ. Cũng không biết hành động này của mình khiến người khác chấn động bao nhiêu. Cách chương.